Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 804, việc nhỏ mà thôi. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mấy hơi thở sau, còn là trực tiếp chôn vùi thần hồn đi. Tô Trần cười cười, hồn yên trực tiếp xuất động, thần hồn cuồn cuộn, tựa như mặt trời lặn chướng mắt. Hiện ra thôn thiên chi thế, cực hạn chuyển động, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Chui vào Trần Khôi thần hồn thức hải, bên trên một cái chớp mắt, còn miễn cưỡng có thể đứng được ở Trần Khôi, tựa như là thoát cái bị chí cường băng phong đóng kết đồng dạng. Thoáng cái không nhúc nhích, trên người sinh cơ cùng huyết khí, từ có đến không, biến mất sạch sẽ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đụng, Trần Khôi ầm vang ngã trên đất. Chết, đan dược khu trong đại sảnh. Rất lâu đều không có một tia âm thanh. Mỗi người đều ở vào tư duy hỗn độn bên trong. Thẳng đến, Huyền Tình, đi, chúng ta đi 10 tầng. Có một món làm ăn lớn. Tô Trần mở miệng. A, tốt, Tô Huyền Tình còn tỉnh tỉnh. Nàng tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, nàng cơ hồ thời thời khắc khắc đều muốn cất cao đối với Tô Trần thực lực cùng thiên phú đánh giá. Có thể mỗi lần ở giữa còn là đánh giá thấp. Vì sao? Vô luận đối thủ là ai, Tô Trần đều chỉ cần dễ dàng liền có thể đánh bại. Chu Sát, vô luận là Trung Dịch Thiên, Mục Thiểu Trạch, Yêu Chính Hòa, còn là Trần Khôi, đều là như thế. Có thể trên thực tế, Trung Dịch Thiên đâu chỉ kém Mục Thiểu Trạch gấp 10. Mục Thiểu Trạch làm sao dừng kém Yêu Chính Hòa gấp 10. Yêu Chính Hòa làm sao dừng kém Trần Khôi gấp 10. Tô Trần chẳng lẽ chính là vô cùng vô tận, không có cực hạn sao? Tô Uyển Tình thậm chí đều có loại ảo giác Tô Trần chính là vô địch. Đúng rồi, quên nói một câu, một giây sau. Tô Trần đột nhiên nhìn về hướng Tô Như Hối. Lúc đầu, Huyền Thanh Thương hội sự tình, ta không nên can thiệp, cũng không có tư cách can thiệp. Nhưng bây giờ, lời nói, ta để ở chỗ này. Tô Đại Đương gia, từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi lại bức bách Huyền Tình làm chính mình chuyện không muốn làm, như cùng không thích người đính hôn các loại, như vậy, ta cam đoan. Ta sẽ hủy diệt toàn bộ Huyền Thanh Thương hội. Một cái khác, Huyền Thanh Thương hội người thừa kế là Uyển Tình. Nếu như nàng không muốn Huyền Thanh Thương hội, ngươi có thể đem nó giao cho người khác. Nhưng nếu như nàng không nguyện ý, như vậy, ta hy vọng không có người đến cướp. Ai dám cướp? Ha ha, ta tính tình không tốt. Nói xong, Tô Trần hướng phía bậc thang đi đến. Lúc đầu, Tô Trần sẽ không uy hiếp những thứ này, lấy thế đè người, chưa từng là Tô Trần ưa thích. Nhưng, Tô Như Hối qua, Tô Trần không dám nói mình ưa thích Tô Uyển Tình. Chí ít, hảo cảm là có, thuộc về bằng hữu vượt qua, người yêu chưa đầy trạng thái. Thuận hắn tự nhiên lời nói, tương lai, Tô Uyển Tình khẳng định là hắn nữ nhân. Đã Tô Uyển Tình tương lai cơ bản sẽ là nữ nhân của hắn. Như vậy, có người khi dễ nàng, dù cho người này là Uyển Tình cha ruột, cũng không được, cho nên, hắn liền là lấy thế đè người. Tô công tử yên tâm, Tô Như Hối sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến kém chút thất thố. Nếu như đổi lại những người khác, như vậy uy hiếp hắn. Huyền Thanh Thương hội cũng không phải quả hồng mềm, tùy tiện liền có thể bóp. Huyền Thanh Thương hội có được trọn vẹn hơn ngàn cái thực lực mạnh mẽ cung phụng. Cũng không phải bài trí, có thể cái này uy hiếp người. Là Tô Trần, là một cái một chiêu liền miểu sát Trần Khôi tồn tại. Huyền Thanh Thương hội kia hơn ngàn cái cho phụng. Đối với Tô Trần tới nói, liền mẹ hắn là bài trí a. Chỉ có thể nhận sợ, huống chi, thực chất bên trong mà nói, Tô Trần trung quy là vì Tô Uyển Tình, Tô Uyển Tình là hắn nữ nhi, có cái tầng quan hệ này tại, vận doanh đến làm, về sau, Tô Trần chính là Huyền Thanh Thương Hội hậu trường, không phải sao? Không thể không nói, Tô Như Hối là chân chính thương nhân. Cho đến giờ phút này, hắn cân nhắc càng nhiều còn là lợi ích. Giờ phút này, Tô Uyển Tình đáy lòng là ngọt ngào. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên bôi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Tô Trần tại giữ gìn nàng, loại này bị người bị nhân sủng yêu cảm giác thật tốt. Dù cho Tô Uyển Tình là có tiếng nữ cường nhân trên phương diện làm ăn thiên tài, nhưng nói cho cùng vẫn là một cái nữ nhân, là cần một cái nam nhân đối với nàng chiếu cố quan tâm. Nhìn xem Tô Trần, Tô Uyển Tình, Lệ Phinh ba người hướng phía 10 tầng đi đến, Tô Như Hối đám người vẫn như cũ đứng tại chỗ. Hết thảy cùng giống như nằm mơ, mặc dù cái này mộng tựa như là ác mộng. Thật lâu, nghĩa phụ, hiện, làm sao bây giờ? Đỗ Mạch run run rẩy rẩy mà hỏi. Đỗ Mạch, từ hôm nay trở đi, ta không muốn được nghe lại ngươi nói một câu ngươi muội muội nói xấu. Càng không muốn ngươi đánh lấy Huyền Thanh Thương Hội chủ ý. Từ hôm nay trở đi, Huyền Thanh Thương Hội chính là ngươi muội muội làm chủ. Tô Như Hối từng chữ nói ra đường, thật sâu nhìn chằm chằm Đỗ Mạch. Đỗ Mạch sững sờ, thoáng cái mặt không có chút máu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, trọng trọng gật đầu. Hắn thất hồn lạc phách nắm chặt nắm đấm, hắn hướng tới khát vọng Huyền Thanh Thương Hội định không phải hắn, là Tô Uyển Tình. Đáy lòng là khó mà hình dung không cam lòng. 10 tầng, Tô Trần, tạ ơn. Tô Uyển Tình một bên vì Tô Trần pha trà, một bên nhỏ giọng nói, thanh âm của nàng có chút nhu nhuyễn hương vị. Việc nhỏ mà thôi. Tô Trần cười cười, đích thật là việc nhỏ, làm thực lực đạt đến có chút nhìn như phức tạp, nhìn như khó mà giải quyết sự tình, chính là một câu mà thôi. Chân chính cường đại chính là lấy man lực phá đi, nghiền ép hết thảy. Tiếp theo, Tô Trần xuất ra một cái túi đựng đồ. Uyển Tình, giúp ta tra xét một chút cái này túi chữ vật bên trong những cái kia tu võ tài nguyên. Hết thảy giá trị nhiều ít hắc huyền thạch. Tô Trần cười nói, hắn bây giờ có được lượng lớn tu võ tài nguyên. Cơ hồ, toàn bộ Nam Ách cổ đô một nửa đại gia tộc tài sản đều trong tay hắn. Dù sao, ngày đó đi thần thánh đấu giá hội cường giả, thiên tài, thế lực lớn người thừa kế, vì đập tới đồ tốt, đều mang theo mỗi cái gia tộc thế lực hơn phân nửa tài sản ở trên người a. Hơn 6.000 ức hắc huyền thạch tiền mặt không nói, còn lại những binh khí kia, đan dược, dược thảo, công pháp vân vân, cũng nhiều vô cùng, mà Tô Trần sở dĩ không trực tiếp dùng những binh khí kia, đan dược, dược thảo, công pháp vân vân, là bởi vì cấp bậc của bọn nó mặc dù cũng rất cao. Nhưng bây giờ hắn trướng mắt, hắn hiện tại tu luyện cần chính là viễn cổ cấp cao nhất cự thú tinh huyết. Xương thú, chân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa chờ các loại siêu đỉnh cấp đan dược, trực tiếp hấp thu cấp thấp đan dược, hắc huyền thạch vân vân, những này khắp nơi có thể thấy được tu võ tài nguyên. Hoàn toàn vô dụng, cho nên Tô Trần cần đem tất cả những này không tính cấp cao nhất tu võ tài nguyên đều đổi thành hắc huyền thạch. Sau đó, nếu như ngày nào vừa vặn có cơ hội đụng phải như thần thánh đấu giá hội loại kia cấp bậc đến đỉnh đấu giá hội, lại mua hắn cần tu võ tài nguyên. Trọn vẹn thời gian một nén nhang sau, Tô Uyển Tình ngẩng đầu, tổng giá trị có thể đạt đến 20.000 ức hắc huyền thạch. Chính Tô Uyển Tình đều bị cái số này chấn kinh, cái số này liền xem như đặt ở Huyền Thanh Thương Hội cũng phải cần 100 năm mới có thể kiếm được, đều hối đoái thành hắc huyền thạch đi. Tô Trần không chút do dự nói, Tô Trần, người chẳng mấy chốc sẽ rời đi Nam Ách cổ đô, thậm chí tiến về phù đồ vực a. Tô Uyển Tình lại hỏi như vậy nói, loại tình huống này, ta đề nghị ngươi đem hắc huyền thạch đều đổi thành phù đồ tinh. Phù đồ tinh, ân, tại phù đồ vực, lưu thông tiền tệ, không phải huyền thạch, mà là phù đồ tinh. Ồ, Tô Trần giật mình, huyền thanh thương hội còn có thể đem hắc huyền thạch hối đoái thành phù đồ tinh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.